Quất Trì Chiến quận Sóc Phương bước ra từ đám người đang đứng, ánh mắt coi thường, đại điện chấn động. Nhóm Hoàng Phủ Vô Danh sắc mặt âm trầm quát to. Quất Trì Chiến, người nói cái gì? Chúng ta chỉ nói lời thật lòng. Quất Trì Chiến cười nhạt, không cãi dài dòng, giọng ồm ồm vang vọng trong đại điện. Bệ hạ, đúng là Lâm Tiêu giết quận vương Tương Thiên Thần, nhưng quận vương Đông Phương Hiên Viên và Lâm Tiêu nói đúng. Ngày đó trong quận Võ Uy, quận vương Tương Thiên Thần muốn xuống tay với quận vương Đông Phương Hiên Viên. Ngày xưa ở thành Hắc Lĩnh, Thiên Ma lão nhân truy sát Lâm Tiêu đã ẩn núp trong phủ quận vương quận Võ Uy. Nghe hai người đó đối thoại, tin tưởng quận vương Tương Thiên Thần và Thiên Ma lão nhân có mối quan hệ không cho ai biết. Vi thần có lý do tin tưởng ngày xưa Thiên Ma lão nhân truy sát Lâm Tiêu là vì quận vương Tương Thiên Thần. Tình Băng Vân quận Vân Long, Trương Ngạo Thiên quận Kim Hà đứng ra lên tiếng. Vi thần cũng có thể chứng minh, sự thật đúng là vậy. Trương Ngạo Thiên quận Kim Hà nghiêm nghị chính nghĩa nói. Bệ hạ, còn một điều nữa. Thú triều quận Võ Uy sinh ra hoàn toàn là vì lòng tham của quận vương Tương Thiên Thần. Nếu không nhờ Lâm Tiêu thì mấy người chúng ta đã chết trong sơn mạch Đoạn Nha, quận Võ Uy cũng bị đánh chiếm. Toàn bộ dân chúng quận Võ Uy đều biết chuyện này, bao gồm điện chủ Trần Huân, Lương Quang tổng quản. Bách Lý Thị, bệ hạ có thể tự mình nghiệm chứng. Bách Lý Thị, góc chuyện audio.com, bình tĩnh nhìn sang, lời Trương Ngạo Thiên nói có đúng không? Cách Trương.